Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư nhíu mày, ngẩng mắt nhìn về phía trước tòa nhà cổ kính trang nghiêm kia. Tấm biển màu nâu sẫm đề hai chữ Từ Đường, ngay ngắn chỉnh tề, cánh cửa đang mở hé như mãnh thú đang ẩn nấp trong đêm tối. Vừa rồi mới thấy cảnh tượng như vậy, nàng vốn tưởng rằng bên trong Từ Đường cũng nhất định sẽ hỗn loạn. Nhưng không ngờ rằng, bên trong Từ Đường lại một mảnh yên bình. Khói hương đàn trên bàn thờ bay lên, cuộn tròn rồi từ từ bay lên không trung biến mất, mà chỗ vốn nên đặt bồ đoàn, tấm thảm, dưới bàn thờ, lúc này lại đặt một chiếc ghế thái sư bằng gỗ đàn hương. Bùi Lục Thị vẫn luôn im lặng quan sát mọi việc với vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay lại như mất hồn ngồi ở đó. Thần sắc không buồn không vui. Bên trong Từ Đường, đây là lần đầu tiên Dương Tư nhìn thấy Bùi Lục Thị như vậy. Trong trí nhớ của nàng, vị phu nhân đương gia nhà họ Bùi này nhờ vào việc phu quân thăng quan tiến chức mà địa vị trong giới nữ quyến cũng theo nước lên thuyền. Vẫn luôn là người có tính cách khinh người, hoặc là vênh váo nhìn người khác bằng khóe mắt, hoặc là giả vờ ra vẻ ôn hòa cung kính. Không giống như bây giờ, ngồi ở đó với vẻ mặt vô cảm, thấy Dương Tư cùng mọi người đến cũng chỉ hơi nhấc mí mắt lên. Không nói một lời, ngược lại là Bùi lão gia bên cạnh bước lên phía trước. Các con đến rồi, Dương Tư nhìn qua, mới phát hiện trong góc Từ Đường vậy mà còn đặt một chiếc quan tài rộng rãi. Giống như mới được đóng, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ tươi. Vô cùng kỳ dị, như thể không biết nên mở lời từ đâu. Bùi lão gia phẩy tay ra hiệu cho bà tử thô kệch lúc nãy mang Phương Mama lên. Phương Mama dường như đã bị dạy dỗ một trận nên thân. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có thêm vài dấu tay đỏ sưng. Thấy Dương Tư cũng không dám nhào tới nữa. Chỉ khom lưng quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt sợ hãi. Cùng bị mang lên còn có một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam. Dáng vẻ khinh bạc, vừa vào Từ Đường liền lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Chư vị lão gia phu nhân, tiểu nhân chỉ là ham mê cờ bạc, nhưng chưa từng làm chuyện hại người a. Bùi lão gia lạnh lùng nói, khai báo rõ ràng từng chuyện một, nếu có nửa câu dối trá, hậu quả ngươi tự biết. Nam tử áo lam nghe vậy lập tức chỉ vào Phương Mama bên cạnh kích động nói. Là bà ta, là bà già này, bà ta đưa đồ cho ta. Nói là muốn chơi cũng được, muốn đổi lấy tiền cũng được. Tất cả đều là bà ta làm, không liên quan đến tiểu nhân a. Xin lão gia minh xét. Phương Mama nghe thấy câu, bà già, đôi môi khô nứt run rẩy, thần sắc như bị đả kích mạnh. Nhưng vẫn tranh thủ cơ hội cho mình nói. Món quà mà Dương nhị tiểu thư nhờ lão nô chuyển giao cho tam công tử. Vốn dĩ phu nhân đã dặn lão nô vứt bỏ. Còn nói là muốn vứt vào bếp để nhóm lửa. Phương Mama nhỏ giọng biện bạch. Lúc đó lão nô cũng không đồng ý với cách làm của phu nhân. Dù sao cũng quá mức kinh người rồi. Tam công tử chắc chắn cũng không muốn Dương nhị tiểu thư phải bỏ mạng một cách vô ích. Nhưng phu nhân ở trong nội viện vẫn luôn là người nói một không nói hai. Lão thái thái lại bệnh nặng không thể quản lý việc nhà. Lão nô liền nghĩ đến việc đưa đồ cho cháu trai ta. Biết đâu được người có lòng nhìn thấy sẽ bẩm báo cho lão gia công tử. Dù sao nỏ nhỏ cũng không phải vật tầm thường. Dừng lại một chút. Phương Mama lại cẩn thận nhìn về phía Dương Tư, giọng điệu hơi chột ra. May mà Phật tổ phù hộ, vậy mà thật sự đã phát huy tác dụng. Lão nô, Bùi lão gia lạnh lùng ngắt lời. Câm miệng, coi ai cũng giống như đứa cháu ngu xuẩn của ngươi dễ lừa gạt sao? Đồ nô tài không biết điều. Cách chương.